Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói chuyện với cháu, thực giống ông nội của cháu. Ông nội nào? Hy Văn hiểu ý, nhìn Lam Anh hỏi. Lam Anh tức giận, chính là ông nội ruột thịt của cháu đấy. Hy Văn quay đầu, đừng nói đến ông ta với cháu không thích ông ta. Nhưng mà ông ta là ông nội của cháu không thể vô lễ bảo bối ạ. Lam Anh nghiêm nghị dạy dỗ cô bé, chuông cửa vang lên. Thành Nhã lập tức đi tới mở cửa, lại thấy Hàn Trung Trí tức giận đùng đùng đi tới. Rốt cuộc Hy Văn có phải là cháu gái của tôi không? Hãy hạ tuyết giở trò đây. Hy Văn nghe xong lập tức ngồi thẳng lưng đẩy mắt kính, nhìn ông nội miệng nhếch lên. Cha. Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt nghe mẹ nói cha muốn đi qua hỏi thăm tình huống, tất cả vội vã lo lắng, vừa định kéo cha lại bị Hàn Trung Trí đẩy ra, tức giận nói. Tôi nhất định muốn hỏi chuyện này, cô gái kia thực quá đáng, lại dám lén sinh đứa bé Hàn ra chúng ta. Làm anh tức giận đến xanh mặt. Hàn Trung Trí, hôm nay con trai của ông đã nói rõ ràng mọi chuyện. Mới vừa giải quyết xong sự tình, ông lại nói lung tung cái gì? Ông đừng đem chán ghét của mình áp đặt lên người khác. Hàn Trung Trí xót con trai. Bất kể xảy ra chuyện gì, tự mình sinh đứa bé, lại muốn Văn Hạo gánh chịu tiếng xấu này là không đúng. Làm anh nghe xong nhìn Hàn Trung Trí tức giận. Một mình Hà Tuyết có thể mang thai đấy à? Hay con trai ông gây họa? Hàn gia các người vĩnh viễn đúng, người ta vĩnh viễn là sai à? Làm anh. Hàn Trung Trí nhìn Làm anh tức giận. Đây là việc của nhà chúng tôi, bà không cần nhúng tay vào. Làm anh nhìn lão già ngang bướng. Bây giờ người mà ông mắng là con dâu của tôi, tại sao trở thành việc nhà các người? Hàn Trung Trí càng tức giận. Cô ta sinh đứa bé Hàn gia chúng tôi, tiền trảm hậu tấu, làm chúng tôi ứng phó không kịp. Chả nhẽ tôi không nên tức giận ư? Làm anh nghĩ đến cả người phát run. Chỉ cần vừa nhìn thấy người đàn ông này, bà không bình tĩnh nổi. Vừa muốn phản bác, thấy Ivan đột nhiên từ ghế salon nhảy xuống, sau đấy ôm vai khí thế tràn đầy, bộ dáng nhỏ nện bước đi tới trước mặt Hàn Trung Trí. Hậu đợi Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt mở miệng. Mình đã rời cái ghế ngồi cao trèo lên ghế đứng lên, lập tức cao bằng Hàn Trung Trí, tức giận đưa ngón trỏ chỉ vào mũi Hàn Trung Trí. Ông cấm miệng cho cháu. Hàn Trung Trí sửng sốt, sau đó nhìn bộ dáng cháu gái gần 6 tuổi, trừng to mắt nhìn chằm chằm ông ta, cái miệng nhỏ nhắn bím chặt có chút giống Văn Vũ khi còn bé. Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt sợ hết hồn, đi nhanh đến trước mặt Hy Văn. Tổ tông ơi, tránh ra. Hy Văn tức giận đẩy hai ông chú, sau đó ngẩng mặt nhìn ông nội ruột thịt, không nhịn được tiếp tục dạy dỗ. Ông có tư cách gì mắng mẹ cháu? Chúng tôi ở chung 6 năm nay, các người có giúp được cái gì không? Con trai ngoan của ông muốn mua trứng cá cho mẹ cháu, lái xe giống như con chuột chũi chạy tới chạy lui, chạy cả ngày cũng không tìm được chỗ bán trứng cá. Sau đó còn không chịu ôm cháu đi mua trứng cá, lại còn nói cháu quá nặng. Còn có chúng tôi 100.000 cay đắng, xếp hàng chờ đến 50 người, rốt cuộc đến lượt chúng tôi, con của ông không có tiền. Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt đột nhiên không nhịn được cười, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hy Văn, trừng đôi mắt thực to, như muốn nổ tung nhìn ông nội chằm chằm. Bộ dáng như người ta thiếu cô bé 18.000 đồng. Vẻ mặt Hàn Trung Trí đỏ lên, sau đó có chút lúng túng mím môi, nhìn Hy Văn, do dự một chút, cất giọng như muốn giáo dục. Cha của cháu tại sao không có tiền? Cha của cháu có rất nhiều tiền. Hy Văn nghe xong đột nhiên nhướng mày, khóe miệng vểnh lên. Nghe nói cha của cháu IQ 180, nhưng cháu cảm thấy kiến thức của cha ở phía trên, tư tưởng của cha ở phía dưới. Cha nhiều lắm, chỉ là một quyển từ điển mới mà thôi. Tại sao mẹ cháu phải quý trọng chứ? Một quyển từ điển mới, ở bên ngoài mua chỉ có 12 đồng. Ôi trời ơi mẹ ơi! Hàn Văn Vũ quả thực khiếp sợ nhìn cháu gái, thực sự thán phục. Hy Văn ơi, IQ của cháu là bao nhiêu? Hy Văn ôm vai quay đầu nhìn Hàn Văn Vũ, giống như một cô gái khác kiêu ngạo. Thật bất hạnh. IQ của cháu có 180, cháu vô cùng phiền não, cha của cháu di truyền IQ cao cho cháu. Chuyện này làm cho cháu sớm không tin chuyện cô bé quàng khăn đỏ và xoa xăm lớn. Cũng không tin có ông già Noel lúc nửa đêm leo ống khói tụt xuống, đặt quà tặng trong mít tất kia. Các người cho là thứ đáng giá nhất, nhưng tất cả cháu không thèm, bởi vì IQ của cháu cao, làm cho cháu sớm đánh mất niềm vui thú của tuổi thơ. Hà Văn Kiệt bất đắc dĩ cúi đầu cười một tiếng. Hà Trung Trí để cháu gái phản bác lại, mặt lúc đỏ lúc trắng, lại ngượng ngùng muốn nổi giận. Thầy Lam Anh đứng một bên cố nén giận. Đều tại bà đấy, xem đi, bà dạy cháu gái của tôi thành cái dạng gì. Ra ra. Hy Văn lập tức cất giọng cao vút. Vừa rồi cha làm một chuyện rất có trách nhiệm, về sau xin ông đừng đem sai lầm của mình đẩy cho người khác. Cũng bởi vì ông như vậy mới làm cha xin lỗi mẹ. Bản thân mình làm chuyện sai quấy, không thừa nhận còn muốn đổ lỗi cho người khác. Đầu óc Hàn Trung Trí đột nhiên rối loạn, không biết nên nói gì, nhìn xung quanh có chút hốt hoảng, nghĩ nghĩ lại ngẩng đầu nhìn cháu gái. Hy Văn lập tức ngẩng mặt nhìn người đàn ông. Ra ra, mẹ cháu rất cao quý. Nếu cha muốn qua thăm mẹ, xin cha mang đủ tiền mua trứng cá rồi hãng tới. Cũng xin ông về sau đừng mắng mẹ cháu giở trò gì. Ông quá xem thường chỉ số thông minh của mẹ cháu. Mẹ không có bản lĩnh này. Mẹ cũng không có lén lút sinh cháu, mà là con trai của ông, đi không đi tìm chúng cháu. miệng lưỡi đời này hàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.